Yêu thầm là chuyện một người. Chương 7, bạn cùng phòng. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng sau bao nhiêu năm cố gắng của Lý Thầm không hẳn là uổng phí. Đến cuối thì anh ấy cũng đã có thể nhớ đến tên cô. Gọi cô một cách tự nhiên nhất. Lần này anh không nói dối nữa. Lần này thật sự đã nhớ ra cô rồi. Lý Thầm nên vui hay cười khổ chính bản thân mình đây. Lâu không gặp, cô khỏe không? Lần trước tôi đến Cat Coffee nhưng chủ quán nói cô nghỉ làm rồi. Không nghĩ lại gặp cô ở đây. Anh tìm cô thật sao? Cô không nghe nhầm đúng chứ? À, hừm, anh tới đây học sao hay tìm tài liệu? Tôi đến tìm tài liệu. Còn cô, tôi cũng vậy. Không khi bây giờ trên nên gượng gạo. Cô mỉm cười có chút mất tự nhiên. Cô không nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi trước mặt anh. Hai người nhìn nhau. Cô tìm xong chưa? Anh lên tiếng xua tan bầu trong khí ngượng nghịu này. À, tôi tìm xong rồi. Vậy được, đi cùng tôi đến một nơi không? Đới Khải vẫn thái độ sắc thái bình thường nhất có thể. Thư viện yên ắng tới mức cô có thể nghe thấy hơi nhẹ dịu dàng phảng phất đâu đó hương bạc hà thơm mát. Làm cô có chút mơ hồ. Anh thật sự đang muốn dẫn cô đi đâu? Cũng được, đúng lúc tôi đang rảnh. Cô cất máy tính và sách vào túi. Trên tay cầm cuốn tài liệu trả về chỗ cũ. Anh cũng vậy mà sách cặp rời đi. Cả hai cùng đi nhưng không nói lời nào. Lần đầu tiên được sánh vai đi cùng anh, cô thật không quen chút nào. Sải chân của anh quá dài còn cô thì quá ngắn. Cô mãi không đuổi kịp được anh. Có lẽ định sẵn sẽ chỉ đứng ở phía sau ngắm nhìn anh như vậy. Cô quen rồi. Sở thích không bỏ được. Nhận thấy điều kỳ lạ. Anh ngoảnh sang không nhìn thấy cô nên liền quay đầu. Quả nhiên cô đi phía sau anh. Anh sải chân bước về phía cô. Anh rất cao. Chỉ hai bước đã có thể mặt đối mặt cúi xuống nhìn cô. Còn cô lại phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được anh. Sao lại đi sau lưng tôi như vậy? Anh bắt đầu hai tay lên đầu gối vừa khớp để nhìn thẳng vào mắt cô. Khiến cô thẫn thờ. Lần đầu tiên mặt anh sát mặt cô như vậy. Ngu quan cân đối. Đường nét thanh tú sắc sảo ấy hớp hồn cô. Cô ngớ người vài giây cho đến khi anh lấy một tay đưa bàn tay lên khua khua trước mặt cô. Cô lấy lại tinh thần mỉm cười dịu dàng, đôi mắt biết cười ấy đúng là rất đặc biệt. Cô không tính là xinh đẹp. Cô cũng chỉ bình thường như bao cô gái khác. Khuôn mặt không đến nỗi nào. Luôn để mặt mộc nhưng đôi mắt tròn ấy của cô mỗi lần cười lên đều nhìn rất đẹp, trở thành điểm nhấn cho khuôn mặt nhìn thanh thoát hơn có chút. Dịu dàng dễ thương. À, chẳng anh đi nhanh quá sao, tôi đi theo không kịp. Hì, không sao, vậy tôi sẽ đi chậm lại. Bước ngắn một chút vậy có phải cô sẽ đi theo kịp không? Anh luôn ấm áp vậy sao? Nhìn vẻ bề ngoài có thể thấy anh luôn lạnh lùng cao ngạo nhưng giọng nói ấy. Mỗi câu anh nói ra đều mang tới sự ấm áp tới lạ. Dường như xua tan hết mọi sự lạnh lẽo xung quanh. Như ánh dương ấm áp chiếu xuống đại dương. Đẩy lùi mùa đông vậy. Cô thật sự vì một câu nói của anh mà cảm động. Được, anh là đang dẫn cô tới khu học tự chọn. Dãy nhà này khá yên tĩnh, dành cho ai muốn có không gian học thật tốt. Thiết bị ở đây cũng đầy đủ nữa. Trên đường đi anh không nói lời nào nữa, trên cô vẫn cứ đi theo anh. Cảm giác đặc biệt tốt. Cô không nghĩ có ngày lại đi cùng anh như vậy. Anh dẫn cô tới một phòng học, trong đó có vài người. Cô không quen nhưng khi lướt ánh mắt qua một người cô có chút kinh ngạc. Chào mọi người. Tôi dẫn một người tới giúp mọi người đây. Cùng anh bước vào cửa lớp. Chào mọi người, anh liền nhìn sang cô. Đây là Lý Thầm. Không phải mọi người cần khán giả để đánh giá giúp phần kịch bản và diễn xuất sao? Thì ra anh dẫn cô tới đây chỉ để nhờ cô việc này. Nếu như anh sớm nói trước sẽ chẳng khiến cô nao lòng suy nghĩ xem rốt cuộc anh đưa cô đi đâu. Lý Thầm, sao cô ở đây? Tôi nhắn tin sao cô không trả lời? Mộ Ngôn, Anh ta tiến tới nói nhỏ đủ âm lượng để cô nghe thấy. Cô chỉ biết gọi tên anh mà không biết làm gì. Hai người quen nhau sao? Đới Khải ngạc nhiên quay sang hỏi cô. Đúng vậy, tình cờ quen ạ. Cô dịu dàng đáp khiến người nào đó có cảm giác khó chịu. Cô chưa dịu dàng với anh ta như vậy bao giờ. Đúng lúc có hai người con trai nữa bước đến. Chào học muội, tôi là Hạo Hiên, chủ tịch hội học sinh, cũng là bạn cùng phòng của Đới Khải. Còn đây là Lục Vũ Bình, cùng Mộ Ngôn, chúng tôi đều là bạn cùng phòng của Khải. Hạo Hiên khá cao, gương mặt điển trai nổi bật bước lên giới thiệu về mình rồi thuận tay chỉ Lục Vũ Bình, Mộ Ngôn. Lục Vũ Bình cũng rất tuấn tú, cả bốn người thật sự cao và điển trai. Cuối cùng thì cô cũng tận mắt thấy câu nói người con trai đẹp thường sẽ chơi với hội đẹp trai như vậy là vô cùng đúng. Lục Vũ Bình cũng bước tới gần hơn chào hỏi. Chào học muội, tôi là Lục Vũ Bình. Cứ gọi tôi là Vũ Bình nhé. Chào các sư huynh, chào mọi người. Tôi là Lý Thẩm, ngại quá tới làm phiền mọi người rồi. Cô chào hỏi Hạo Hiên và Vũ Bình. Sau đó đi về phía đông người lễ phép cúi nhẹ đầu chào hỏi. Một chị gái bước lên tay đặt lên vai cô, nở nụ cười thân thiện. Chào em, không phiền chút nào, cảm ơn em đã tới nhé. Hôm nay chúng tôi hoàn thành kịch bản và giờ bắt đầu tập dượt cho dạ hội chào đón tân sinh viên sắp tới. Có thể phiền em làm khán giả đánh giá chút không? Không đâu ạ, mọi người vất vả như vậy. Em tới góp chút ý kiến đâu thể phiền được. Mọi người tập đi ạ, em ngồi ở đây xem là được ạ. Cô mỉm cười vừa nói liền tiện tay với lấy chiếc ghế ngồi yên vị. Cả buổi cô rất chăm chú nhìn mọi người diễn. Bởi vì vở kịch này có anh, cô nên nghiêm túc xem xét không phải sao. Anh đóng vai hoàng tử tuấn tú, ấm áp nhưng cũng tràn đầy khí chất uy quyền. Nhìn anh đọc thoại thật rất mê người. Cô cứ thấy ngây người ngắm nhìn anh. Nghe bảo trong vở kịch này anh sẽ chơi piano nhưng ở đây hiện tại chưa có đàn. Anh chỉ luyện tập được ở hội trường vì ở đó mới có đàn. Tiếc thật, lại phải chờ đến đêm đó mới có thể thấy anh biểu diễn. Trong lúc cô đang ngây người ngắm nhìn anh thì người nào đó hết thoại liền tới thúc cô một cái lôi cô về hiện thực. Này, chăm chú đến vậy cơ à? Cô còn chưa trả lời tôi. Sao không trả lời tin nhắn hả? Anh nhắn cợt nhả như vậy ai mà muốn trả lời tin nhắn chứ? Gì? Cô không thèm nhìn lấy anh ta một cái, chỉ nghiêm túc ngắm nhìn chàng hoàng tử nào đó đang tập thoại. Lâu lâu anh vẫn hướng ánh mắt tới nhìn cô khiến cô xao xuyến, mong muốn ánh mắt đó là thật lòng muốn biết cô có chăm chú xem hay không chứ không phải là tình cờ lướt qua. Thiên Di, Cách Chương.